Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 408, cắn cậu, góc truyện audio.com. Tống Ân Hy chống hông, chỉ vào mặt cậu cao ngạo tuyên bố, sự thật này. Tiểu Dịch Thần hơi bị chọc tức, vốn cậu không muốn quan tâm, nhưng vừa nghĩ tới ánh mắt dịu dàng của cha khi ôm Tống Ân Hy thì tim như bị đâm một cái, quả thực không thoải mái. Do đó, ngay cả giọng nói của cậu nhóc cũng không có sự kiên định. Cậu nói bậy, sao tôi phải nói bậy? Cậu không thấy à, chú Mộ rất thích tôi, cậu đừng keo kiệt không thừa nhận. Tống Ân Hy được gia đình chiều hư, vì vậy ăn nói không suy nghĩ, thích gây gổ với người khác. Tiểu Dịch Thần cả giận nói, cậu cho cậu là ai, cậu là người nhà họ Tống, là người ngoài, cha sao có thể thích cậu? Cha thích tôi nhất chính là tôi. Cậu xem, hôm qua cha còn tặng tôi quà sinh nhật, rất oai nha. Nói rồi, cậu đắc ý giơ đồng hồ đeo tay ra với cô nhóc, lông mi đắc ý vểnh ngược lên, diễu võ dương oai. Tống Ân Hy bị đồng hồ của cậu thu hút, cô nhóc chưa từng thấy đồ mới lạ như thế, vì vậy nhoài lên muốn xem. Vẻ mặt Tiểu Dịch Thần chán ghét đẩy đầu cô nhóc ra. Đừng tới đây, đi ra đi. Sao cậu lại đẩy tôi? Tống Ân Hy thẹn quá hóa giận, siết chặt nắm tay, hét lên với cậu. Bởi vì cậu xấu, hừ, đồ xấu xí. Tiểu Dịch Thần độc ác châm chọc một câu, nhưng không ngờ câu này lại khiến Tống Ân Hy nổi sùng. Cô gái nhỏ tuy mới 5 tuổi, nhưng đã biết xấu đẹp. Từ khi sinh ra tới nay, Tống Ân Hy vẫn luôn được tôn sùng là hòn ngọc quý trên tay nhà họ Tống, nâng trong lòng bàn tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan. Từ nhỏ đã nhận được vô vàn sự yêu thương, mọi người đều khen ngợi cô bé, xinh xắn, dễ thương, ngoan ngoãn, ngọt ngào. Bởi vậy cô bé vẫn luôn tự tin mình dễ thương, xinh đẹp, nhưng Tiểu Dịch Thần lại thình lình thốt ra từ, đồ xấu xí, chọc cô bé tức giận. Dưới cơn giận, Tống Ân Hy nhoáng cái nhào tới Tiểu Dịch Thần, cắn cổ tay cậu một cái, cắn hết sức, hận không thể cắn đứt một miếng thịt trên tay cậu. Tiểu Dịch Thần không ngờ cô bé lại cắn người, trong cơn đau đớn, theo tiềm thức cố gắng đẩy cô bé ra. Nhưng phải biết cậu khác với những đứa trẻ khác, con trai tầm tuổi cậu có bao nhiêu sức lực, cậu đã trải qua đợt huấn luyện trẻ em địa ngục, sức không phải quá lớn, nhưng có thể dễ dàng ôm một khẩu Barry M99, cú đẩy như thế khiến Tống Ân Hy bất ngờ không kịp đề phòng, lảo đảo lùi mấy bước, sau đó chật vật ngã oạch ra sau. Barry M99, một loại súng bắn tỉa, nặng khoảng 11 kg, dài hơn 1 mét. Tiểu Dịch Thần vội nhìn về phía cánh tay bị cô bé cắn, hai dấu răng rất sâu, không thấy máu, nhưng có thể nhìn ra rất dùng sức. Cậu tức giận nhíu mày, ngẩng đầu thấy Tống Ân Hy ôm đầu, không động đậy. Trận yên lặng ngắn ngủi qua đi, Tống Ân Hy ngồi dưới đất ôm cái ót bị đập, gào khóc kinh thiên động địa. Không biết ở đâu mà nhiều nước mắt như vậy, có thật đau đớn đến thế không, chỉ thấy vẻ mặt Tống Ân Nhi suy sụp, những giọt nước mắt như những chuỗi vòng ngọc trai bị đứt thi nhau rơi. Biến cố đột nhiên xuất hiện khiến Tiểu Dịch Thần không hiểu ra sao. Cậu vốn không cố ý, nhưng cũng không dùng nhiều sức đến thế. Cách chương.